Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Tuy rằng hắn ngày ra cũng không rõ ràng Triệu Trần cụ thể thực lực. Nhưng bây giờ bọn họ có trận pháp gia trì, huống hồ còn người đông thế mạnh. Ở trong mắt bọn họ Triệu Trần sớm đã là chắp cánh khó chạy thoát. Xem ra là tránh không được. Triệu Trần lắc đầu một cái thầm nói, ngải ra những người này đồng thời công kích, coi như là đỉnh cao linh hoàng chỉ sợ cũng là không chống đỡ được. Có điều Triệu Trần cũng không lo lắng, chính mình trên bả vai Ali liền có thể dễ dàng giải quyết. Ở Triệu Trần lệnh dưới, Ali trong nháy mắt há mồm, ở Ali trong miệng một nguồn sức mạnh đang không ngừng áp xúc. Sau đó trực tiếp từ Ali trong miệng phun ra một đạo chùm sáng màu trắng. Trực tiếp là xông về này ngải ra trận pháp. Ở Ali công kích dưới, này phấn chấn có vẻ yếu đuối không thể tả. Trong chốc lát liền vụn vặt. Liền ngay cả này ngải ra lúc này phòng khách cũng là nhất thời rút lui. Trở thành một khu phế tích. Cái này không thể nào. Ngải phương chính trong nháy mắt là khó có thể tin. Lúc này này vận chuyển trận pháp bốn tên linh hoàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là nhận lấy phản phệ. Phải biết vừa nãy Ali một đòn, nhưng là mạnh mẽ đem trận pháp này đánh vỡ. Ali phát sinh công kích một khắc đó. Tất cả mọi người có thể cảm giác được một cổ cường đại ma thú khí tức. Để cho bọn họ không nghĩ đến chính là... Triệu Trần trên bả vai thoạt nhìn là một con phổ thông mèo. Hiện tại xác thực mãnh liệt như vậy ma thú. Phòng khách sụp đổ thời gian. Ngải ra mặc dù lớn bộ phận trốn ra, nhưng vẫn là có nhỏ yếu người. Bị phế khư vùi lấp. Lúc này ngải ra tất cả mọi người là kiêng kỵ nhìn Triệu Trần trên bả vai Ali. Vừa nãy một đòn rất rõ ràng nếu là công kích được trên người bọn họ. Chắc chắn phải chết, Ali thực lực cường đại vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Triệu Tuần ngay sau đó báo cho biết Ali một hồi. Ali trong nháy mắt rõ ràng Triệu Trần ý tứ của. Trực tiếp tỏa ra khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt là ép tới những này ngải ra người không dám nhúc nhích. Thực lực để đích xác tu giả là trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất. Thậm chí còn có trực tiếp chết đi. Quá kinh khủng. Ở ngải ra rốt cuộc là chiêu chọc người nào. Thật mạnh mẽ ma thú khí tức. Tinh lệ thành làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy ma thú. Không xong rồi. Ta sắp bị hơi thở này ép tới không thở nổi. Đúng đúng. Đến mau chóng rời đi nơi này. Ở ngải ra phía ngoài một ít tu giả. Cũng là cảm nhận được Ali mạnh mẽ khí tức. Dồn dập đi xa, nếu bọn họ không đi, con kia sẽ ở Ali khí tức dưới, chậm rãi chết đi, phải biết Ali mới lên cấp linh đế không đến bao lâu. Đối với tự thân uy thế khống chế còn không phải rất tinh chuẩn. Hiện tại chỉ có thể làm được đại diện tích áp bức, còn không cách nào làm được tinh chuẩn cá nhân, hoặc nhiều. Lúc này ngải ra gia chủ cùng cái khác bốn tên linh hoàng chỉ có thể hơi động đậy. Trong mắt đều khó mà tin tưởng nói. Lại là linh đế cấp những khác ma thú. Phải biết coi như là linh tông cấp bậc cường đại uy thế. Bọn họ linh hoàng tu giả cũng là sẽ được nói một điểm ảnh hưởng. Bây giờ bọn họ được nói kinh khủng như thế như vậy uy thế. Chỉ có một loại giải thích. Đó chính là linh tông cường giả. Các hạ, là chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta vậy thì đem 1 tỷ thượng phẩm linh thạch dâng. Ngải phương chính vội vã khẩn cầu. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch mặc dù là số lượng lớn. Nhưng hắn ngải ra cuối cùng là lấy ra được tới. Dù sao cũng hơn là mất mạng mạnh hơn. Mất mạng vậy thì thật sự cái gì cũng không có. Lúc này ngải phương chính vẫn còn có chút phiền muộn. Hắn không nghĩ tới Triệu Trần là giả heo ăn hổ. Nếu là sớm một chút lộ ra này thực lực mạnh mẽ, ngải phương chính chỉ sợ cũng đã sớm liền linh thạch này kêu lên. hà tất là như bây giờ cảnh tượng. Hiện tại đã biết rõ cũng chưa muộn lắm. Có điều ngươi lãng phí ta rất nhiều thời gian quý giá. Chính là thời gian là vàng bạc. Ngươi bây giờ phải cho hai ta 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Triệu Trần thản nhiên nói. Hệ thống đúng lúc là tính toán một phen. Này ngày ra là có thể lấy ra 200 triệu thượng phẩm linh thạch. Dù sao này ngày ra nhưng là nắm giữ một chỗ loại nhỏ linh quáng. Ngươi, ngải phương chính lúc này tao nói đã ở bên mép. Nhưng không dám nói ra. Ta cũng không phải với ngươi nhiều lời. Hoặc là cho linh thạch. Hoặc là, ha ha, nói vậy kết quả ngải ra chủ ngươi là rất rõ ràng. Triệu Trần ngay sau đó nói rằng. Nghe được Triệu Trần ngải phương chính tự nhiên là rõ ràng. Bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp. Coi như là hao tài tiêu tai. Vốn là cho rằng coi như mình đánh không lại Triệu Trần. Còn có lão tổ ở. Hắn ngải ra lão tổ sớm đã là một cấp linh tông thực lực. Đáng tiếc bây giờ cũng không phải ma thú đối thủ. Để ngải phương chính rất khó tưởng tượng. Mạnh mẽ như vậy ma thú làm sao sẽ cam tâm tình nguyện theo một kẻ loài người. Triệu Trần tự nhiên cũng là cảm nhận được ngải ra một chỗ trong mật thất. Tồn tại một vị linh tông cấp bậc tu giả. Không khỏi bởi Ali mạnh mẽ khí tức. Vị tu giả này chính đang run lẩy bẩy. Các hạ, kính xin đem này uy thế thu hồi. Ngải phương chính tôn kính nói rằng. Triệu Trần cũng là tự nhiên gật gật đầu. Rất nhanh Ali liền thu hồi chính mình tỏa ra khí tức. Đã không có Ali uy thế. Những này ngải ra tu giả. Trong nháy mắt có thể cảm nhận được một trận ung dung. Phảng phất giống như là tại địa ngục đã xoay quanh xoay một cái. Rất nhanh ngải phương chính liền tới đến Triệu Trần trước người. Đem một viên không gian giới chỉ hai tay đưa cho Triệu Trần. Triệu Trần rất nhanh liền từ ngải phương chính trong tay. Nắm lấy liễu không nhẫn. Keng, đo lường đến không gian giới chỉ nắm giữ linh thạch. Keng, thu được 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Xem ra ngải phương chính không có thiếu cho. Triệu Trần khẽ gật đầu. Trực tiếp bị Triệu Trần thu hồi hệ thống ba lô. Sau đó nhìn ngải phương chính chậm rãi nói rằng. Không sai, ngải gia chủ linh thạch ta hãy thu. Cái này cho ngươi. Triệu Trần cũng là một nói thành tín người. Nếu linh thạch đã này tới tay này giấy nợ ở lại trong tay mình cũng không có tác dụng gì rồi. Trực tiếp là giao cho ngải phương chính trong tay. Mặt khác Triệu Trần trả lại cho ngải phương chính một tương tự dây đeo giống nhau đồ vật. Đây là, ngải phương chính có chút không rõ. Không hiểu Triệu Trần vì sao phải cho hắn thứ này. Nha, ngươi nói vật này, đây chính là ta tự mình làm thất thất lang. Ngươi xem trên lang có phải là khắc họa trông rất sống động. Triệu Trần chậm rãi giải thích. Nhìn ngải phương chính vẻ mặt. Triệu Trần ngay sau đó tiếp tục nói. Ta đương nhiên sẽ không ở lấy không các ngươi ngải ra linh thạch. Này thất thất lang coi như là ta bán cho các ngươi. Ta tin tưởng ngải gia chủ rất nhanh liền có thể dùng đến trên. Ngải gia chủ, việc này đã xong. Trước hết rời đi. Triệu Trần nói xong, liền chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Phía bên ngoài một ít ngải ra con cháu tự nhiên là ngoan ngoãn cho Triệu Trần nhường ra một con. Đường, lúc này ngải phương chính tự nhiên là không ngốc. Hắn rõ ràng Triệu Trần ý tứ của. Nói cách khác bọn họ ngải ra dùng 200 triệu thượng phẩm linh thạch. Liền đổi lấy này không đáng giá phá thắt lưng. Hơn nữa này thắt lưng là tùy ý có thể thấy được gia châu làm. Nhiều nhất cũng là chi số mấy khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Tất cả những thứ này đều là con trai của chính mình ngải kiếm rước lấy. Lúc này ngải phương chính nắm chặt Triệu Trần cho hắn thất thất lang. Từng bước một hướng đi ngải kiếm. Ngải kiếm nhìn mình nét mặt của phụ thân. Ngải kiếm trong nháy mắt quỳ trên đất. Khóc xong nói. Phụ thân, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sau đó điều này cũng không dám. Ngoặc kép, từ mẫu kiếm trong tay, du tử trên người phách,